Xin chào mọi người, rất hội viên YouTube chào đón bạn Văn Duy Phạm, chắc là Phạm Văn Duy, bạn mới tham gia hội viên rất YouTube ủng hộ app, cảm ơn Văn Duy Phạm, cảm ơn bạn rất nhiều. Chàng rể phế vật tập 201. Sư phụ không sao chứ? Sư phụ đừng dọa con. Lê Vô Cực hét lên. Anh đừng động vào ông ấy. Lê Minh quát lên. Lê Vô Cực cực người. Lê Minh tiến tới, nét nhìn kinh bẩn, sắc mặt anh lập tức trở nên vô cùng khó coi. Anh lấy ra một bình nhỏ đựng rượu thuốc, bôi lên người mình, đồng thời vứt qua cho Lê Vô Cực. Mau khử độc đi. Thần Y Lâm, sư phụ bị trúng độc rồi sao? Rất có khả năng. Trước đó nghe người có Kỳ Lân Môn nói, thời gian qua ấy phải ăn chuột chết và côn trùng để sống, tức có khả năng đã bị nhiễm trùng rồi. Lâm Minh vừa nói vừa cởi áo ra, xé ống tay áo đưa lên mặt che lại và tiến lại gần hơn. Anh châm kim lên người Kim Bẩn, sau đó nhìn chăm chăm vào những cây châm. Quả nhiên, Lâm Minh đanh giọng, xin thần Y Lâm hãy cứu lấy sư phụ. Lê Vô Cực quỳ sụp xuống dập đầu trước Lâm Minh. Lâm Anh nhìn mấy cây châm và lắc đầu. Mặc dù mọi người đều gọi tôi là Thần Y Lâm, nhưng không một đố hộ lên hồ. Ở nơi như thế này, không có thuốc thang, máy móc gì. Tôi không thể nào cứu chữa cho ấy được. Hơn nữa tôi còn phải phân tích độc tố nữa. Thời gian không cho phép. Vô Cực, sư phụ anh do nhiều năm luyện võ công, thể chất tốt hơn nhiều rồi đó. Nếu là người bình thường có lẽ đã chết từ lâu rồi. Vậy có nghĩa là anh chuẩn bị tâm lý đi. Lâm Anh nói giọng khàn khàn. Lê Vô Cực mặt sẵn quét chết lặng. Vô Cực không ngờ rằng hắn vất vả cứu sư phụ ra mà kết quả cuối cùng vẫn như vậy. Hai chân hắn mềm nhũn, quỳ thụp xuống trước mặt sư phụ, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Từ nhỏ hắn đã mồ côi, được sư phụ đưa về Kỳ Lân Môn dạy. Dạy học võ, nuôi lớn khôn. Đối với hắn, sư phụ không chỉ là thầy mà còn là cha. Giờ tận mắt chứng kiến sư phụ thành ra thế này, hắn cảm thấy như vạn con dao đâm thấu tâm can. Sư phụ, Lê Vô Cực đau khổ gào thét. Vô Cực, không sao, sư phụ tuổi cũng cao rồi, sống tới từng này tuổi đầu cũng là đủ lắm rồi, còn sống tiếp cũng vô nghĩa lắm. Kinh Mẫn yếu ớt lên tiếng. Thế nhưng Vô Cực vẫn chưa báo hiếu được cho sư phụ. Sư phụ biết con là đứa trẻ ngoan, mặc dù tính tình có phần quá khích, hành xử lỗ mãng, nhưng con là người tốt. Vô Cực à, con đi lên nhận tội với người của Kỳ Lân Môn, sau đó giao thi thể của sư phụ cho bọn họ. Thần Y Lâm đã nói không nên động vào cơ thể của sư phụ, thì hãy để người của Kỳ Lân Môn động vào, cũng coi như cách ông trời trừng phạt bọn họ. Kinh Mẫn vừa nói vừa ho khù khù. Lâm Minh tối sầm mặt, lập tức kéo Lê Vô Cực ra cửa hang. Thần Y Lâm, anh làm gì vậy? Lê Vô Cực giãy giụa. Tình hình của sư phụ anh cực kỳ nghiêm trọng, anh không những không được tới gần, không được chạm vào, mà thậm chí còn không được dính nước bọt ông ấy. Tôi chỉ sợ anh bị lây bệnh. Lâm Minh trầm giọng nói. Vô Cực đấm mạnh vào vách núi, nghĩ rằng kèn két. Ngoài ra, đối với kinh trưởng lão, tôi không nghĩ ông nên làm như vậy. Nếu như có người nào đó có Kỳ Lân Môn truyền bệnh này ra ngoài, thì sẽ gây ra vấn đề rất lớn, ân oán cá nhân, không nên gây ảnh hưởng tới cộng đồng. Huống hồ, đệ tử Kỳ Lân Môn cũng là những người vô tội. Lâm lắc đầu. Thần Y Lâm nói đúng, là do tôi gây họa rồi. Kinh Mẫn yếu ớt lên tiếng, nhưng dù vậy thì Lâm Minh vẫn có thể nghe ra sự oán hận trong giọng nói của ông ấy. Hơn nữa, bây giờ đi đầu hàng, chưa chắc Lục Quy đã tha cho Vô Cực. Con người ông ta đã dám ra tay thì chắc chắn sẽ nghĩ tới việc diệt cỏ tận gốc. Thiên phú của Vô Cực thì ông cũng biết đó. Lục Quy vì sao không giết ông chứ? Ông cho rằng chỉ đơn giản là vì không muốn người khác dị nghị sao? Ông lầm rồi. Mục đích chính của ông ta vẫn là muốn dụ Vô Cực về, sau đó diệt cỏ tận gốc. Thế nên, ngay từ đầu khi cuộc chiến diễn ra, đã không tồn tại cái gọi là đầu hàng rồi. Nếu bọn họ không chết thì hai người sẽ chết. Lâm Minh nói ra. Vô Cực có rất đồng tử, Kinh Mẫn không nói gì, chỉ khẽ mở mắt. Thực ra làm gì ông ta không biết điều đó chứ, chỉ là ông ta không chịu thừa nhận mà thôi. Kinh trưởng lão, chúng tôi không thể đưa ông tiếp tục đi được, có khả năng ông phải ở lại đây thôi. Lâm Minh nói ra. Anh nói gì? Vô Cực trừng mắt nhìn Lâm Minh. Thầy Lâm, ý của anh là gì? Anh định bỏ sư phụ tôi ở đây sao? Chúng ta không còn lựa chọn nào tốt hơn đâu. Không thể chữa trị được cho Kinh Mẫn, đưa ông ta đi thì cũng chết. Hơn nữa là mình cũng không thể chạm vào ông ta. Anh được, nếu đã vậy thì tôi ở đây. Thầy Đi Lâm, anh muốn đi thì đi đi. Vô Cực gào lên. Tôi không phản đối điều này. Mục đích tôi tới Kỳ Lân Môn là để tìm Thiên Huyền Thảo. Nếu anh vẫn cứ cố chấp muốn ở lại cùng sư phụ thì đó là việc của anh. là mình chẳng buồn khuyên can Vô Cực nữa. Vô Cực kinh mẫn lên tiếng, nhưng vừa lên tiếng thì ông ta đã lại ho khù khù. Sư phụ, Vô Cực lập tức la tới, con đừng tới đây. Kinh mẫn vội vàng bụng miệng. Vô Cực khựng bước, hai mắt trố tròn. Sư phụ, ngay đây, từ giờ trở đi, không được phép đến gần sư phụ trong phạm vi 3 mét, nếu không, sư phụ không có người đồ đệ như con. Kinh mẫn thề thà nói, sư phụ, sao, con không muốn nghe lời sư phụ phải không? Không phải, đã là đệ tử thì phải nghe theo lời sư phụ, lát nữa con cùng cậu Lâm xuống núi, rời khỏi Kỳ Lân Môn, đi càng xa càng tốt. Sư phụ, Vô Cực quỳ xuống, nước mắt rưng rưng. Kinh mẫn nhìn Vô Cực, ông cụ cũng rưng rưng, rồi quay qua nói với Lâm Minh, cậu Lâm, tôi thể hỏi cậu một câu không? Ông nói đi. Lâm Minh nói, võ công của Vô Cực là do ai phế bỏ vậy? Kinh Mẫn hỏi, tôi. Lâm Minh nói thẳng. Kinh Mẫn im lặng một lúc rồi trầm giọng, vậy à, vậy cũng tốt, không có võ công, Vô Cực sau này sẽ là người bình thường, sống một đời bình thường, đối với thằng bé có khi lại là chuyện tốt. Tôi có thể hồi phục võ công cho anh ta. Lâm Minh nói, giúp lời Vô Cực vội ngẩng đầu, nhìn Lâm Minh bằng ánh mắt rực lửa. Trong khu cấm địa, tôi tìm được không ít kỳ hoa dị thảo, trong đó có loại có thể phục hồi được kinh mạch cho anh. Lâm Minh nói ra, thật sao? Thầy Đại Lâm, xin hãy giúp tôi hồi phục lại võ công. Vô Cực vội vàng nói, thầy Đại Lâm, có gì tôi cầu xin cậu, đừng hồi phục võ công cho Vô Cực. Một khi thằng bé hồi phục rồi, chắc chắn sẽ đi tìm Kỳ Lân Môn báo thù, như vậy chẳng khác gì hại chết nó. Kinh Mẫn vội vàng ngăn lại, cơn kích động đã khiến ông ta ho ác liệt hơn. Sư phụ, tại sao chứ? Vô Cực, sư phụ hiểu tính cách của con nên muốn tốt cho con không nên học võ, không nên mà. Kinh Mẫn vừa nói vừa run rẩy, lấy từ trong người ra một cuốn sách nhầu nát đặt dưới đất. Đây là mật tịch mà tôi tìm thấy bên trong địa lao quốc Kỳ Lân Môn, là tuyệt học đã thất truyền từ lâu, Kỳ Lân Biến. Kinh Mẫn nói bằng giọng chua chát, Kỳ Lân Biến sao? Vô Cực tái mặt kêu lên, sư phụ, đây là võ học tối cao của Bảnh Môn, nó sao lại nằm trong tay sư phụ chứ? Tất cả là tạo hóa, truyền nhân cuối cùng quốc Kỳ Lân Biến chính là chữ môn nhiệm kỳ trước của chúng ta, Vương Thế Phong. Thế nhưng Vương Thế Phong bị chữ môn bây giờ mưu hại cướp ngôi, bị đẩy vào địa lao. Trước khi chết, ông ấy đã lén lút ghi lại mật tịch Kỳ Lân Biến và giấu trong địa lao. Vị trí dấu sách lại nằm đúng chỗ sư phụ đào lỗ chuột. Hóa ra là vậy, đám chữ môn và lục quy vì tìm kiếm Kỳ Lân Biến mà đã tốn rất nhiều năm, thế nhưng vẫn không thu hoạch được gì, mà họ không ngờ rằng sư phụ lại có được nó. Đáng tiếc thiên phú của sư phụ không đủ, hơn nữa cơ thể đã suy yếu nên không thể tu luyện được Kỳ Lân Biến. Vì vậy sư phụ định giao cuốn này cho cậu Lâm. Cậu Lâm cỡ bằng tuổi con nhưng lại đánh bại được con, hơn nữa y thuật cao siêu, có thể thấy thiên phú của cậu ấy hơn người. Thầy Đại Lâm, cuốn Kỳ Lân Biến này rất phù hợp với cậu, vì vậy mong cậu nhận lấy. Kinh Mẫn nhìn Lâm Minh bằng ánh mắt đầy kỳ vọng. Lâm Minh lắng lặng nhìn Kinh Mẫn, cảm thấy hơi bất ngờ nhưng ngay lập tức lại lấy vẻ bình thường trở lại. Ông muốn tôi làm gì? Thầy Đại Lâm có thành tựu như vậy chắc chắn không phải là người bình thường. Tôi cũng không nhờ cậu làm gì quá đáng, chỉ hy vọng cậu có thể tìm cho Vô Cực một cuộc sống yên ổn để thằng bé có thể bình an sống trọn kiếp này. Kinh Mẫn nói giọng khàn khàn. Sư phụ, cậu Lâm, nếu cậu đồng ý với tôi thì cuốn Kỳ Lân Biến này cậu cầm lấy đi. Kinh Mẫn kích động nói. Nói xong ông ta lại ho khù khù. Sư phụ, đưa Kỳ Lân Biến cho con đi, có thể dùng nó để báo thù cho người, con sẽ giết chết hết người của Kỳ Lân Môn. Vô Cực nằm bò ra đất gào khóc đầy đau khổ. Không, không thể đưa nó cho con được, từ nay về sau con không được học võ nữa, nếu không sư phụ sẽ chết mà không nhắm mắt. Kinh Mẫn nói ra. Vô Cực đập mặt đầu xuống đất khóc hậm hực, không ai có thể cảm nhận được nỗi đau và sự tuyệt vọng trong người hắn. Thế nhưng hắn cũng chỉ thể chấp nhận hiện thực mà thôi. Thế nào, cậu Lâm, cậu đồng ý với tôi chứ? Kinh Mẫn lờ đờ nhìn Lâm Minh. Lâm Minh đang định nói gì đó thì đúng lúc này có tiếng hô hào từ bên ngoài khe phi ưng vọng tới. Mau xem, ở đây có dấu vết. Dứt lời ba người sững sờ, nhìn dấu vết này thì chắc chắn bọn chúng đã trèo từ đây xuống rồi. Mau mà đi báo người ở dưới chân núi để bọn họ ngăn đánh phản đồ đại đại. Chúng ta cũng trèo xuống xem thế nào. Dứt lời, tiếng đất đá rơi xuống lột bột. Lâm Minh căng thẳng, người của Kỳ Lân Môn tới nhanh quá. Không thể nào, sao bọn họ có thể tới được chứ? Theo lý mà nói, bọn họ không thể nhanh như vậy được. Vô Cực lau nước mắt, sắc mặt hắn trông vô cùng khó coi. Tôi đã đánh giá thấp Lưu Quy rồi, chắc chắn là ông ta đã đánh được con đường mà chúng ta định bỏ chạy nên đã cứ người đi trước. Kinh Mẫn nói giọng khàn khàn. Vô Cực bặm môi tức giận nói, sư phụ, có đi được mặt với chúng. Đừng kích động, là mình giữ lại. Anh lại giọng nói, bây giờ anh không có võ công, ra đó khác gì tự tìm đường chết, ai nỡ lại đây đi. Rồi tính sau, chỗ này phòng thủ tốt hơn là tấn công, chúng ta ở đây vẫn là khá an toàn. Thế nhưng, đến nay chúng ta đợi ở đây cả đời sau. Vô Cực tức giận. Vô Cực ngậm miệng, cơn mẫn quát lên, Lệ Vô Cực đành phải im lặng. Vô Cực, sư phụ nói cho con biết, nếu con còn muốn thầy Lâm hồi phục lại võ công cho mình, thì sư phụ sẽ nhảy từ đây xuống. Sư phụ, đừng mà, đệ tử không dám đâu, sau này cũng sẽ không nhắc tới nữa. Vô Cực đau khổ nói, vậy mới phải. Cơn mẫn thở hắt ra. Thế nhưng, sư phụ, nếu như vậy thì chúng ta rồi có đây bằng cách nào? Chắc chắn là sẽ có cách. Cầu Lâm vừa nói rồi, đệ tử Kỳ Lân Môn vô hại. Sư phụ cảm thấy đúng, vì vậy sư phụ sẽ không rời khỏi đây. Con còn trẻ, không thể ở lại được. Cầu Lâm, tôi có cách như thế này, có khi giúp được hai người rời đi đó. Cơn mẫn nói ra, cách gì vậy? Lâm Minh lập tức hỏi. Cầu Lâm, cậu có thiên phú dị bẩm, tinh thông y thuật, võ thuật chắc chắn là phi phàm. Một người như vậy có thể gọi là kỳ tài đương thế. Vì vậy tôi nghĩ cậu học gì cũng sẽ rất nhanh. Thế này đi, cậu tu luyện Kỳ Lân Biến ở đây luôn đi. Sau đó dựa vào võ học của Kỳ Lân Biến mà đưa Vô Cực rời đi. Kinh Mẫn nói, bây giờ học sao? Lâm Minh bàng hoàng, sư phụ, sao có thể được chứ? Vô Cực cũng cảm thấy kinh ngạc, không cần học được hết, chỉ cần hiểu là được. Kinh Mẫn nói giọng khàn khàn, Kỳ Lân Biến tập trung hơn 10 loại tuyệt học, phối hợp với kỳ công diễn biến để tạo ra võ học tối cao. Nói cách khác, nếu cậu Lâm có thể hiểu được Kỳ Lân Biến thì cũng sẽ có cái nhìn tổng quan về loại võ học này. Như vậy, đợi đến khi người của Lưu Quy tới đây, cậu sẽ có thể tùy cơ ứng biến và phá hủy vòng vây của bọn họ. Hóa ra là vậy, Lâm Minh gật đầu. Hơn nữa, trong khoảng thời gian ở Điện Lao, tôi đã nghiên cứu Kỳ Lân Biến nên tôi có thể truyền dạy đôi chút. Cậu Lâm, thời gian của tôi không còn nhiều, cậu mau bắt đầu đi. Kinh Mẫn nói. Lâm Minh nghe thấy vậy, bèn rút ra một sợi chỉ từ ống tay áo của mình, buộc lấy cây châm rồi búng về phía trước. Cây châm ghim vào cuốn Kỳ Lân Biến, kẻ cuốn sách bay về phía anh. Lâm Minh lập tức dùng rượu thuốc căng tay Vô Cực rắc lên cuốn sách và bắt đầu lật ra đọc. Tốc độ đọc của anh cực kỳ nhanh, mỗi trang giấy hầu như chỉ mất tầm vài giây. Vô Cực còn tưởng rằng Lâm Minh chỉ đọc số trang. Cậu có lưỡi tiếng để ghi nhớ nhanh. Kinh Mẫn lên tiếng, nhưng Lâm Minh chỉ lật liên tục như không nghe thấy. Cậu Lâm, cậu mang chuẩn bị bắt đầu từ trang số 1, tôi sẽ giải thích cho cậu. Kinh Mẫn nói. Thế nhưng lúc này Lâm Minh chỉ gặp sách lại và lên tiếng. Ông có thể bắt đầu giải thích, tôi học xong rồi. Học xong rồi sao? Kinh Mẫn và Vô Cực sững sờ nhìn anh bằng vẻ không dám tin. Nén nào, vừa rồi đúng là anh đang xem sách sao? Vô Cực bàng hoàng. Đương nhiên, Lâm Minh gật đầu. Cậu Lâm, nơi này phòng thủ dễ, tấn công khó. Bọn chúng muốn đi xuống thì chỉ có thể xuống từng người một. Hơn nữa vách đá dựng đứng trơn trượt, không có chỗ bám. Thế nên trong thời gian ngắn họ không thể tới được hang này. Chúng ta có đủ thời gian để luyện tập. Cậu đừng sốt ruột, nên xem kỹ lần nữa đi. Luyện công không thể khinh suất được. Nếu mà để xảy ra sơ suất gì sẽ rất dễ bị tẩu hỏa nhập ma, vậy thì sẽ xong đời đó. Kinh Mẫn yếu ớt nói. Kinh trưởng lão không cần lo lắng, tôi nói rồi, tôi đã xem xong. Nếu kinh trưởng lão không tin thì có thể kiểm tra. Lâm Minh nói. Dứt lời, Kinh Mẫn cảm thấy nghi ngờ. Không thể nào, cuốn sách này không thể xem xong trong vòng mấy phút như vậy được. Nếu nào anh có khả năng đọc nhanh tới như vậy sao? Vô Cực cũng không tin. Giờ tôi không có thời gian tranh luận với anh. Kinh trưởng lão, tôi vừa nói câu đó, nếu ông không yên tâm thì có thể kiểm tra. Lâm Minh nói ra. Xem ra cậu Lâm rất tự tin. Vậy được, để tôi kiểm tra. Tôi hỏi cậu, câu khẩu quyết thứ 3 trong chiêu thứ 2 của Kỳ Lân Biến là gì? Hình thành hợp nhất, dùng khoản nhật nguyệt, lấy bất biến ứng vạn biến, lấy vạn biến ngừng bất biến. Lâm Minh trả lời dễ dàng. Kinh Mẫn giật nảy mình, lập tức hỏi tiếp. Vậy câu thứ 7 trong chiêu thức thứ 5, trời đất khai phương, thế bất biến dĩ ứng tiện, bắt lửa nắm nước, kiểm soát ngũ hành. Lâm Minh nói tiếp. Câu thứ nhất của chiêu thứ 7, kinh mạch ổn định, khí trầm, nhị mạch, không thông, nhâm đốc, bắt tẩu, âm dương. Câu số 12 trong chiêu thứ 6, lấy long trị long, lấy hổ trị hổ, hình thành ý hợp, khả thông thiên dương. Lâm Minh đọc văn vách, câu trả lời câu chức cho dự, hoàn khiến Kinh Mẫn hết hồn. Sư phụ, anh ta trả lời có đúng không ạ? Vô Cực vừa gặng hỏi. Kinh Mẫn đang ngây ra như phóng, mặc kệ hắn, chỉ lắp bắp nói tiếp. Đoạn thứ 2 trong chiêu thứ 5 đọc hết. Cả trang của chiêu thứ 3 đọc hết. Cả câu thứ 2 tới câu thứ 10 của chiêu thứ 8 nữa. Nội dung là gì? Trả lời cho tôi. Kinh Mẫn hỏi liên tục. Tâm trạng ông ta vô cùng kích động. Có lẽ ông ta chưa bao giờ gặp phải yêu nghiệt nào kinh khủng như thế này. Lâm Minh giật mình, mỉm cười nói. Kinh trưởng đạo, hay là tôi đọc hết khẩu quyết của Kỳ Lân Biến ra nhé. Đọc được không có nghĩa là hiểu. Kinh Mẫn trầm giọng nói. Tôi đọc ngược lại cho nghe nhé. Lâm Minh bổ sung thêm một câu. Dứt lời, Kinh Mẫn lập tức như hóa đá. Ông ta nằm đó nhìn chằm chằm Lâm Minh, Lâm Minh bắt đầu đọc vanh vách từng câu khẩu quyết, không sót một từ. Mặc dù những câu chữ này khá khó đọc và xa lạ, nhưng Lâm Minh lại đọc vô cùng lưu loát, không hề dừng lại. Vô Cực đứng ngây ra lắng nghe, sau đó Lâm Minh dừng lại, im lặng nhìn Kinh Mẫn. Vô Cực run rẩy, vội vàng nhìn tới Kinh Mẫn. Sư phụ, anh ta không đọc sai, đúng không ạ? Đúng hết. Kinh Mẫn nói ra hai từ bằng giọng chua chát. Ông ta có thể đọc ngược một cách lưu loát như thế, nhưng đó là vì ông ta đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần. Khoảng thời gian bị giam giữ, mỗi ngày ông ta đều nghiên cứu kỳ linh biến. Thế nên đối với khẩu quyết có kỳ linh biến, ông ta đã nắm rất rõ. Lâm Minh không hề nhớ sai, ông ta nghe là biết ngay, dù kể cả là anh đọc ngược. Vô Cực nghe thấy thế thì nhìn xét đánh ngang tay. Yêu nghiệt, đúng là yêu nghiệt mà. Kinh Mẫn nín thở, nói giọng khàn khàn. Trên thế gian này, cậu có thể có loại yêu nghiệt như cậu tồn tại sao? Cậu Lâm, hôm nay coi như tôi được mở mang tầm mắt rồi. Kinh trưởng lão cũng nên cảm thán nhiều. Chúng ta mà bắt đầu thôi, thời gian không còn nhiều nữa. Lâm Minh nói, được. Kinh Mẫn gật đầu, sau đó nghiêng đầu và nói ra. Vô Cực, con trông chừng ngoài cửa hàng. Nếu có ai tới gần thì con đạp hắn xuống. Dạ, Vô Cực gật đầu. Lâm Minh lập tức ngồi khoanh chân, bắt đầu vận khí theo chương thứ nhất của kỳ lân biến. Cậu Lâm, thiên phú của cậu rất ưu việt, thậm chí còn nói là yêu nghiệt. Luyện võ công gì cũng sẽ rất nhanh, nhưng dù sao thì kỳ lân biến cũng là tuyệt học tối cao, nên muốn làm chủ nó chỉ dựa vào thiên phú chưa chắc đã làm được. Bây giờ tôi sẽ dạy cậu phương pháp tinh túy của việc vận khí. Kinh Mẫn nói bằng giọng yếu ớt. Vô Cực ngồi ngoài cửa hàng, nhìn những hõm nhỏ tạo thành bậc thang ở bên cạnh. Hắn đã thấp thoáng nhìn thấy bóng dáng những người kỳ lân môn, bọn họ thận trọng lần theo những hốc đá do Lâm Minh tạo ra trước đó. Lê Vô Cực, có tiếng kêu vang lên. Vô Cực quay qua nhìn thì đến Lưu Vũ Hằng đã cũng đã tới khe phi ưng. Hắn đứng bên trên khe phi ưng hét lên với Vô Cực: cậu ngoan ngoãn đầu hàng, các người đã hết đường rồi, nếu chịu đầu hàng ra thần Y Lâm và sư phụ cậu ra thì tôi sẽ tha cho cậu lần này. Nói xong hắn ta bật cười ha hả. Vô Cực hai mắt đỏ ngầu, siết chặt đấm và đấm mạnh về phía bên cạnh. Lưu Vô Hằng, anh cứ đợi đó, dù tôi có chết cũng sẽ lôi anh chết theo. Vô Cực gào lên: vậy sao, thật đáng tiếc, điều đó là không thể. Vô Hằng cười ha hả, đôi mắt ánh lên vẻ khinh thường. Vách đá treo leo, nhưng đệ tử kỳ lân môn đều là những kẻ có võ nên di chuyển khá nhanh về phía khe núi. Vô Cực không còn võ công nhưng vẫn còn sức mạnh thể xác. Hắn nhìn hai bên rồi nhìn số phiến đá rơi xuống, lập tức chộp lấy những hòn đá này và ném xuống. Bụp! Hắn chộp một hòn đá đập vào tay một đệ tử. Tên đệ tử cảm thấy tê dại, không nắm chặt được và hốc đá cứ thế rơi xuống. A! À! Tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp khe phi ưng. Cái gì? Những cái khách thất sắc vội vàng nhìn kẻ vừa rơi xuống. Kẻ này rơi xuống đáy, bụi bay mù mịt bất động, cả đám sợ hết hồn. Ai mà dám tới đây thì sẽ có kết cục giống như hắn. Vô Cực quát lớn, tay giơ mắt, tất cả đám đệ tử đều không dám tiến lên nữa. Vì dù sao với loại địa hình này, dù họ có vọc vỏ cũng thể thi triển được gì nhiều. Con người mà nào phải thần tiên mà có thể cưỡi mây gọi gió chứ. Vô Hằng ở phía trên thấy vậy thì thất kinh. Các người sợ cái gì? Xông lên hết cho tôi. Thế nhưng Vô Hằng sư huynh, tình huống này chúng ta lên kiểu gì đây? Mời đệ tử run rẩy nói. Lên thế nào, tôi còn phải dạy nữa sao? Vô Hằng quát lớn. Điều này đánh đồng há miệng không dám tiến lên. Đồ vô dụng, tất cả đều là đồ vô dụng. Ngay đây ai mà không dám thì cút ra khỏi kỳ lân môn cho tôi. Kẻ đó sẽ là kẻ phản đồ của kỳ lân môn. Và kết cục của những kẻ phản đồ là gì chắc chắn mọi người đều biết. Lưu Vô Hằng lạnh lùng nói. Đánh đồng tái mặt nhưng cũng không còn lựa chọn nào khác, đành phải liều mình trèo tiếp. Lệ Vô Cực đương nhiên cũng chịu kém cạnh, cứ thế lấy đá đập vào đám đệ tử đang tiến tới. Thủ đoạn của hắn cũng điệu nghệ lắm, chỉ đập vào tay vào chân khiến cho đám đệ tử bám không chắc sẽ rơi xuống đáy và chết đi. Bụp bụp, âm thanh nặng nề cùng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Từng tay đệ tử rơi xuống, đệ tử kỳ lân môn bị dọa hết hồn, tốc độ di chuyển bọn họ trở nên chậm chạp hơn rất nhiều. Sư huynh, không thể tiếp tục như thế này được. Đã có 5-6 đệ tử chết rồi, nếu cứ tiếp tục như thế chẳng khác gì tự tìm đường chết, mọi người sẽ không làm nữa mất. Một người đứng bên cạnh lên tiếng. Không làm sao, bò dám sao? Họ ăn ở dựa vào cả kỳ lân môn, kỳ lân môn còn dạy võ cho họ mà họ dám kháng lại mệnh lệnh của tôi sao? Lưu Vô Hằng tức giận quát. Người bên cạnh cảm thấy bất lực. Lưu Vô Hằng giống như coi kỳ lân môn là của hắn vậy, không biết những đệ tử khác cảm thấy tức giận. Đúng là kỳ lân môn dạy họ võ học, nhưng bình thường họ cũng làm không ít việc cho kỳ lân môn. Hơn nữa bọn họ tới học võ không phải là tới bán mạng, mới có một lúc đã chết bao nhiêu mạng người như vậy, vì sao họ không sợ cho được chứ? Vậy thôi, một đệ tử ở phía trước bặm môi nói. Xuân, về sao được, con thấy Vô Hằng sư huynh đang nhìn ở phía trên nè. Người đằng sau nói ra, nhìn thì đã làm sao chứ, tôi không phải tới đây để chết. Tôi nói cho mọi người biết, lát nữa mà tôi bị đánh rơi xuống dưới thì người tiếp theo sẽ là bọn người đó. Mọi người muốn cùng tôi trèo lên trên hay là muốn liều mạng trèo lên, cùng lắm là bị chửi chứ không chết, còn đi tiếp thì chỉ có chết mà thôi. Mấy người đi trước vừa rồi, mọi người còn chưa thấy rõ kết cục của họ hay sao? Người này nói tiếp, đã đồng nghe thấy vậy thì cảm thấy khó lý, bèn gật đầu và quay về. Lê Vô Cực thấy vậy bèn thở phào nhẹ nhõm. Nếu những người này tiếp tục trèo tới đây thì hắn sẽ không thể cầm cự được lâu hơn nữa, bởi vì đã không còn nhiều nữa rồi. Các người làm như vậy quay về làm gì, còn mau đi bắt tên phản đồ đó, tất cả quay lại đi, nhanh lên. Lưu Vô Hằng gào lên, sư huynh, chúng tôi không thể nào trèo tới được đó, tất cả chỗ để chân không có, mà chúng tôi trèo qua đó khác gì là tìm đường chết. Một đệ tử trầm giọng nói, khốn kiếp, các người dám kháng lại mệnh lệnh của tôi sao? Lưu Vô Hằng lập tức ra tay, tên đệ tử kia cũng xét gần đã đấm định phản kích. Lúc này một đệ tử khác vội vàng tránh trước mặt Lưu Vô Hằng. Sư huynh đừng tức giận, bọn họ không đi thì thôi, đám phản đồ đó không thể thoát được đâu. Người đệ tử này mỉm cười, trường bối đến cổng nói như vậy sao? Lưu Vô Hằng tức giận, sư huynh, thật ra chúng ta không cần tới khe đó, sợ gì chứ, huynh nghĩ mà xem, hàng đó cũng như to tới mức như vậy, lại hiểm trở chẳng có gì, chúng ta ngồi đây ôm cây đợi thỏ, huynh không cảm thấy như vậy thì chúng sẽ ngoan ngoãn ra đầu hàng hay sao? Người tên Trương Bưu mỉm cười nói ra. Lưu Vô Hằng giật mình nhìn người này và nói ra, ý vọng là ở đó không có nước, không có thức ăn, chúng ta đợi vài ngày chắc chắn bọn chúng sẽ ngoan ngoãn bò ra thôi, nếu không bọn chúng sẽ chết đói, chết khát mất. Trương Bồi mỉm cười. Lưu Vô Hằng hai mắt sáng rực, câu đó có lý. Hắn trầm giọng rồi lại nhìn qua khe núi, chúng ta đợi đây, chúng có chạy đằng trời. Đúng vậy, Vô Hằng sư huynh, chúng chạy lâu như vậy rồi, chắc cũng đói lắm rồi, để vài người canh chừng ở đây, chúng ta về ăn uống nghỉ ngơi thôi. Trương Bồi mỉm cười nói ra, không cần, chúng ta ăn ở luôn đây đi, nổi lửa nướng thịt, lấy rượu ra đây. Lưu Vô Hằng phất tay mỉm cười nói, được được được. Trương Bồi gật đầu, lập tức chạy xuống sắp xếp. Một lúc sau khói lửa bay lên, mùi thơm của thịt nướng cũng bay cả vào trong hang. Vô Cực đứng ngoài cửa hang không khỏi nước nó bọt ừng ừng. Bữa tối hắn cũng không ăn gì nhiều, chạy cả đêm nên đương nhiên cũng đói cào ruột. Này Vô Cực, cậu và sư phụ với thầy Lâm mau ra đây đi, ra đây có rượu có thịt, chỉ cần cậu đồng ý thì tất cả chỗ này đều là của cậu, hơn nữa tôi thể đảm bảo tâm môn sẽ không truy cứu trách nhiệm của cậu đâu. Trương Bồi tốt ồn ồn rượu, sau đó lên tiếng, ha rượu ngon thật, nào sư huynh xé miếng thịt đi, ôi thịt thơm ghê đó. Vô Cực sư đệ muốn ăn không, muốn ăn thì tới đây, cậu chỉ cần ngoan ngoãn bỏ ra đây thì miếng đùi gà này sẽ là của cậu, ha. Tiếng cười vang khắp khe Phi Ưng. Vô Cực tái mặt không nói gì, hắn chỉ ngồi quanh chân nhắm mắt dưỡng thần, thế nhưng tiếng bụng kêu ồn ồn vẫn vang lên bên tai. Đến lúc này một âm thanh nặng nề vang lên, Vô Cực giật mình quay qua nhìn thì thấy là mình bỗng nhiên đứng dậy. Kết thúc rồi sao? Vô Cực vô cùng vui mừng, vội hỏi. Không đơn giản như thế đâu, Kinh Mẫn yếu ớt nói. Mặc dù thiên phú của cậu Lâm đúng là cấp bậc siêu phàm, nhưng kỳ lân biến cũng không phải là công pháp bình thường, chỉ chốc lát làm sao có thể dễ dàng hiểu được chứ? Trong thời gian ngắn cậu ấy có thể lĩnh ngộ được một phần nội dung chủ yếu đã là không tệ rồi. Sư phụ không vội, chúng ta có thể từ từ. Bây giờ những người đó cũng không định xuống đây nữa, bọn họ còn đang uống rượu ăn thịt ở khe Phi Ưng. Vô Cực nói ra, có lẽ bọn họ đã học được thông minh, biết cho dù chúng ta không ra ngoài cũng không thể ở đây quá lâu. Vì sao chứ? Bởi vì chúng ta là con người, chúng ta cần phải ăn cơm uống nước, để chúng ta đói khát đương nhiên sẽ tự ra ngoài, thay vì cố gắng bắt chúng ta, chi bằng từ từ đợi chúng ta ra ngoài đầu hàng. Kinh Mẫn nói ra. Vô Cực nhíu mày, hắn thực sự chưa nghĩ đến vấn đề này. Ở nơi thế này không có nguồn nước, không có thức ăn, dù là đất cũng không có mà ăn, chắc hắn không ở được lâu. Lúc này Kinh Mẫn ho dữ dội hơn, miệng không ngừng nôn ra máu. Không những vậy, mắt, mũi ông ta cũng tràn máu, trông vô cùng đau đớn. Ông ta dựa người vào vách đá không ngừng thở gấp. Sư phụ! Vô Cực kinh hãi mở to mắt hét lên. Triệu chứng mình qua mấy, rất nghiêm trọng rồi. Lâm Minh mở mắt ra. Thầy Lâm, bây giờ phải làm sao? Bây giờ sư phụ tôi phải làm sao đây? Vô Cực đau khổ nói. Đến lúc đi rồi. Lâm Minh im lặng một lúc, khẽ giọng nói. Đi. Vô Cực ngạc nhiên nhìn anh. Lâm Minh không nói gì, chỉ nhìn nhằm chằm Kinh Mẫn. Nhịp thở của Lâm Vô Cực người lập tức ngưng trọng, vội vàng nhìn chằm chằm sư phụ mình. Sắc mặt Kinh Mẫn bỗng dưng tốt hơn một chút, hô hấp cũng thông thuận hơn một chút. Thấy vậy, Vô Cực hiểu ra điều gì đó. Hồi quang phản chiếu. Vô Cực à, nhớ hứa với sư phụ, đừng tiếp tục học võ nữa. Kinh Mẫn lặng lẽ nhìn Vô Cực, môi khô rát thốt ra từng chữ. Sư phụ, vô cực nhất định sẽ nhớ rõ. Lê vô cực quỳ dưới đất, nghiến răng nói, nước mắt không ngừng rơi xuống, mặt đất lạnh băng. Vậy thì tốt, cậu Lâm, tôi giao vô cực cho cậu, hy vọng cậu thấy được nó rời khỏi đây an toàn. Chỉ là cậu vừa mới học thì đánh biến, vẫn chưa đủ thành thạo, cậu nhất định phải nhẫn nhịn, kiên nhẫn đến khi nắm vững yếu lĩnh giai đoạn đầu của kỳ đánh biến, cậu nhất định có thể bình an rời khỏi núi Thiên Côn. Kinh Mạnh Yếu nói. Kinh trưởng lão, xin hãy yên tâm. Lâm Minh bình tĩnh nói, sau đó giơ tay nhẹ nhàng đẩy về phía vách đá ở một bên. Bàn tay còn chưa chạm vào vách đá đã hơi lõm vào bên trong. Kinh Mạnh kinh ngạc, còn mắt đang hé nữa, lập tức mở lớn. Chuyện này làm sao có thể? Cậu lại thực sự nắm được rồi sao? Cậu rốt cuộc là thiên tài cấp bậc nào chứ? Kinh Mạnh run rẩy nói, cơ mặt tràn ngập vẻ khó tin. Tôi sẽ đưa Lệ Vô Cực rời khỏi đây an toàn. Lâm Minh nói ra. Được, tốt lắm, như vậy tôi cũng yên tâm rồi. Kinh Mẫn vui mừng cười nói, không ngẩng đầu với Lâm Minh, sau đó là nhìn sang Lệ Vô Cực lần nữa, nhưng dần dần đầu ông ấy lại chúc xuống từng chút một, cuối cùng hai tay vô lực buông thõng. Sư phụ,